hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Chương 47, hôn triền miên, góc truyện audio.com. Edit, in, Trừ Đồng cũng không hề cử động, dáng vẻ như không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Giang Ý Duy vội vội vàng vàng cúi người xuống, cầm chiếc áo khoác ngoài lên muốn khoác cho Trừ Đồng. Nhưng một góc chiếc áo bị Trừ Đồng nắm chặt không buông ra, Giang Ý Duy có chút tức giận. Trừ Đồng, cậu muốn mất mặt sao? Rượu đã tràn qua ngực của cô, hình ảnh này trong mắt người khác đương nhiên là không dễ nhìn, Giang Ý Duy khẽ động mấy cái, Trừ Đồng vẫn không buông ra. Sắc mặt Giản Trì Hoài càng lúc càng khó coi, không chỉ đơn giản là bị người khác nhìn thấy, mà chỉ một chút nữa là có thể bị lộ cả phần trước của cơ thể. Người đàn ông nhanh chóng bước đến, mạnh mẽ giật lấy chiếc áo trong tay cô ra, sau đó khoác lên từ đằng trước cho cô. Vành mắt cô đong đầy nước mắt bỗng chảy xuống, không một tiếng động, đôi mắt long lanh đỏ bừng, dáng vẻ này, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đau lòng. Giang Ý Duy không còn kiên nhẫn nữa. Trần Lộ, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tốt xấu gì cô cũng coi như là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Dịch Siêu, rốt cuộc là cô làm mất mặt ai? Trần Lộ vừa nhìn thấy nước mắt của Trừ Đồng, bỗng chốc cảm thấy như bị ấn vào hồ sâu, mất đi dưỡng khí gần như ngất đi, cô ta nâng tay lên chỉ vào Trừ Đồng, đôi môi lại run rẩy không nói nên lời. Tư ca, anh nói xem, chuyện này phải làm sao bây giờ? Giang Ý Duy tức giận trách móc, tốt xấu gì thì Trừ Đồng cũng là vợ trước của Giản Trì Hoài, dù cho anh ta không che chở cũng không thể để người khác bắt nạt một cách dễ dàng như vậy đi. Hơn nữa, Trừ Đồng cũng là do cô đưa đến, Trần Lộ có âm mưu gì? Giản Trì Hoài không có tâm tư nghe những lời đàm tiếu của người khác, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Trừ Đồng chằm chằm, cô cúi đầu, nước mắt chảy tới cằm, đọng ở đó, càng lộ vẻ yếu đuối của cô. Trần Lộ cũng chảy nước mắt, Giang Ý Duy hừ lạnh. Cô cũng biết khóc, có muốn tôi cũng hắt thử một ly rượu vào cô hay không? Không phải như thế, Trần Lộ khó lòng thanh minh, khó khăn lắm mới cất tiếng được, cô ta xoay người, vén mái tóc của mình sang hai bên. Tư ca xem, trông em thành ra thế này là do Trừ Đồng làm, chị ta có ý để em mất thể diện, là chị ta hại em trước. Cô đừng bày trò, Giang Ý Duy tựa như một lá chắn che ở trước mặt Trừ Đồng. Tôi thấy là cô không kiểm soát nổi hành động của mình. Lén lút làm chuyện nào đó, bị để lại chứng cứ, liền đổ cho Trừ Đồng. Tôi không có, Trần Lộ thất thanh thét chói tai, vì sao người khác không tin cô, rõ ràng là Trừ Đồng vỗ vào cô hai cái, nhất định là lúc đó trên tay chị ta có thứ gì đó, nếu không sẽ không để lại dấu bàn tay đỏ hẳn lên như thế. Trong túi sách của chị ta, là thứ chị ta đập vào tôi, cô đừng pha trò nữa. Giang Ý Duy khẽ phẩy tay, vẻ mặt khinh thường. Thực sự, nhất định là chị ta giấu ở trong túi sách, tôi nhớ ra rồi, trước khi chị ta đập vào tôi có cầm túi. Tư ca, anh phải tin em, thực mà. Trừ Đồng không lên tiếng, cô nâng tầm mắt nhìn thẳng vào. Trần Lộ không chờ Giang Ý Duy lên tiếng lần nữa, cô cầm lấy túi sách trên bàn, sau khi mở ra liền dốc thẳng, chút toàn bộ đồ vật bên trong trên bàn, chiếc túi sách cầm tay vốn nhỏ nên không nhìn thấy thứ gì to cả. Trần Lộ nhìn chằm chằm tiền cùng điện thoại di động ở trên bàn, khó có thể tin nổi. Chị Tiêu Hủy, người phụ nữ này thật ác độc, tâm tư thật xấu xa. Tâm tư người xấu là cô mới đúng chứ. Giang Ý Duy chú ý đây là nơi công. Góc truyện audio.com, cộng, nếu không đã mắng chửi từ lâu. Giản Trì Hoài cầm lấy chiếc túi sách của Trừ Đồng, đem tất cả đồ của cô nhét lại vào trong túi. Trần Lộ nhìn nhất cử nhất động của anh, bỗng nhiên không dám la lối nữa. Những lời cảnh cáo của Trừ Đồng bỗng vang vọng ở trong tai cô ta, bỗng nhiên cô ta bắt đầu sợ hãi. Cô cảm thấy không phải là Trừ Đồng nói không có lý. Trần Lộ đã nhìn ra quả thực là Giản Trì Hoài rất quan tâm Trừ Đồng. Giản Trì Hoài thu đồ của Trừ Đồng vào xong, ánh mắt rơi xuống trên mặt cô. Đi, về nhà, Trừ Đồng được chiếc áo khoác của anh che kín, một đôi mắt ửng hồng ngước lên nhìn anh. Tôi đi xe của Giang Ý Duy qua đây, tôi đưa em về, người đàn ông đáp, Trừ Đồng lại lắc lắc đầu. Buổi dạ tiệc này rất quan trọng, còn chưa chính thức bắt đầu, anh ở lại đi, tự tôi có thể thuê xe. Cô đứng lên, ánh mắt Giản Trì Hoài bỗng nhiên rơi xuống chân cô, đôi giày cao gót kia cũng không biết là ai chọn cho cô, cao chừng 10 cm, cánh tay người đàn ông nâng lên ôm hông của cô. Có quan trọng hay không, tự tôi quyết định, tôi có quyền. Trần Lộ đứng ở một bên, cô ta cuộn chặt tay lại, Giản Trì Hoài đứng dậy, cô ta đuổi theo, rốt cuộc không cam lòng. Tư ca, anh mà đi, em làm sao bây giờ? Người đàn ông quay mặt lại, ánh mắt liếc qua cô ta một cái nhìn kia lạnh lùng dị thường. Em không có chân sao? Giang Ý Duy cười lộ ra vẻ gian trá, nếu tiểu thư Trần đây không để ý tôi có thể cho tài xế của tôi tiện thể đưa cô về một đoạn đường, tất cả mọi người cùng chung một công ty mà không cần khách khí. Cánh tay Giản Trì Hoài vẫn đặt ở trên vai Trừ Đồng, Trần Lộ liếc nhìn xung quanh, cô ta cố gắng né tránh những ánh mắt của người khác. Tư ca, anh xem em như vậy, Tầm mắt người đàn ông nhìn thấy phần lưng cô ta, sau đó rời đi rất nhanh, anh ôm lấy Chử Đồng đi về phía trước, cô phải bước nhanh lắm mới theo kịp bước chân anh. Hai người xuyên qua đám người đi ra cửa chính, ra ngoài câu lạc bộ, gió lạnh ào ào thổi đến, Chử Đồng lạnh nên ôm chặt hai vai. Giản Trì Hoài gọi điện thoại, tài xế lái xe tới cửa rất nhanh, hai người lần lượt ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe. Chử Đồng đưa chiếc Âu phục cho anh, Giản Trì Hoài cầm ở trong tay, liếc nhìn. Không sợ mất thể diện, cô quay đầu không nói lời nào, Giản Trì Hoài dặn người tài xế ngồi phía trước. Sau khi đưa chúng tôi về, anh lại đi một chuyến, lấy bộ lễ phục qua đây cho Trần Lộ. Vâng, Chử Đồng dùng tay vỗ vỗ vào cửa sổ xe, sang bên thượng thì dừng đi tự tôi về nhà là được. Em ồn ào cái gì? Chử Đồng quay mặt ra hướng ngoài cửa sổ, ai náo loạn với anh? Người đàn ông vươn tay, ngón tay kìm chặt cầm Chử Đồng bắt cô quay mặt ra. Toàn mùi giấm, trong xe của tôi đều là vị chua đậm đặc. Chử Đồng hất tay Giản Trì Hoài ra, buông ra ai ăn giấm chứ? Tự em nói mà, hai ngón tay Giản Trì Hoài giữ chặt. Đưa quần áo cho cô ấy cũng là bình thường, chẳng lẽ để cô ấy với hai dấu tay ở lại đó. Hai tay Chử Đồng nắm lấy bàn tay Giản Trì Hoài, dùng sức đẩy nó ra. Anh không cần đưa tôi về, tôi hoàn toàn có thể tự về một mình. Đừng làm rộn, chúng ta nói chuyện. Giản Trì Hoài ngồi sát Chử Đồng hơn một chút, đầu cô nhích tới nhích lui, chính xác là không muốn đối mặt Giản Trì Hoài, người đàn ông có chút ảo não. Còn như vậy, tôi liền hôn em, chỉ có như vậy em mới có thể ngồi yên có phải không? Chử Đồng mím chặt môi, chỉ vào bàn tay Giản Trì Hoài lại giữ chặt cầm cô một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, anh làm như vậy tôi rất khó chịu, anh buông ra trước đi đã. Giản Trì Hoài nghe lời buông tay, Chử Đồng sờ sờ cầm của mình, người đàn ông khoanh hai tay ở trước ngực. Nếu như bình thường, Trần Lộ hắt một chén rượu vào em có thể xông lên đánh một trận tơi bời với cô ấy hay không? Có chứ, đương nhiên rồi. Nhưng Chử Đồng lại nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Anh có ý gì, tại sao lại để mặc người ta bắt nạt? Chử Đồng cụp mắt xuống, nhìn vết bẩn trước ngực mình chằm chằm. Giản Trì Hoài, không phải là tôi để mặc cô ta bắt nạt mà là không có khả năng đánh trả. Trước đây, tôi ỷ có anh nâng đỡ, sau này thì sao? Anh đứng ở phía sau Trần Lộ, bữa tiệc tối nay lại là Giang Ý Duy đưa tôi đi, tôi đắc tội Trần Lộ, như vậy cũng là để cho cô ấy đắc tội, cho dù tôi có thể làm vậy rồi đi, nhưng tôi cũng không thể để anh đổ hết lên đầu Giang Ý Duy chứ. Giản Trì Hoài không hỏi chuyện hai dấu tay kia, anh cũng không quan tâm. Cho nên không đánh trả, em cũng bỏ qua. Tài xế liếc nhìn Chử Đồng từ trong kính chiếu hậu, vừa lúc Chử Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt người tài xế tràn ngập thương hại, hai tay cô đan vào nhau. Giản Trì Hoài, chẳng lẽ bộ dạng này của tôi, khiến cho anh cảm thấy không quen sao? Đúng là không quen, Chử Đồng lại quay đầu ra hướng ngoài cửa sổ. Sau này, cho dù những người phụ nữ bên cạnh anh là ai, tốt nhất đừng để cho họ biết mối quan hệ của chúng ta, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn trở thành cái gai trong mắt họ. Bàn tay Giản Trì Hoài phủ lên mu bàn tay Chử Đồng, cô vội vàng rụt tay lại, người đàn ông thấy vậy, nhanh tay chộp vào lòng bàn tay, sau đó nắm thật chặt. Chử Đồng cúi mắt xuống nhìn, cô nâng cánh tay muốn hất tay anh ra, Giản Trì Hoài thuận thế đưa cánh tay choàng qua vai cô, nghiêng người qua che miệng cô lại. Chử Đồng không ngờ anh hành động nhanh như vậy, lưng cô áp vào cửa xe, bắt đầu giãy giụa, cô không thể lui được nữa. Giản Trì Hoài được đà lấn tới, chỉ tiếc là không thể áp được cả người ở trên người cô. Anh vừa nặng, lại vừa khỏe, giống như một tảng đá vậy, may mà Chử Đồng phản ứng nhanh, cô ra sức cắn chặt răng không chịu buông ra. Giản Trì Hoài vươn tay, hai ngón tay nắm dưới cằm cô dùng sức, cô đau đến nỗi chỉ có thể mở miệng, như vậy liền cho Giản Trì Hoài thừa cơ mà vào. Nụ hôn triền miên gắt gao, hô hấp của Chử Đồng trở nên gấp gáp, người đàn ông giữ chặt hai tay cô bị ép phải ngẩng đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu mơ hồ. Tài xế ở phía trước liếc qua, sau đó trấn tĩnh lại, giả vờ hoàn toàn không nhìn thấy, tiếp tục lái xe. Chử Đồng muốn cắn anh, nhưng căn bản là cô không có cơ hội, bàn tay Giản Trì Hoài vuốt ve từ bả vai cô tới xương quai xanh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, sau đó lưu luyến mãi ở cổ cô không buông. Chử Đồng bị anh trêu đùa kiểu vậy cảm giác như toàn thân sắp bốc cháy, nhất thời không thở nổi. Hai tay cô khua lung tung, Giản Trì Hoài cắn môi cô, cuối cùng Chử Đồng cũng có thể được giải thoát một chút, giọng nói của cô có chút mơ hồ. Giản Trì Hoài, anh buông ra, tôi để em yên tĩnh, nhưng em không nghe, tôi là người nói chuyện luôn giữ lời, cho nên phải thực hiện tôi đã nói. Toàn lời sằng bậy, Chử Đồng hất hai tay mình đang đặt trên đùi anh lên, ngón tay tựa như chạm qua thứ gì đó, cô giống như bị điện giật, nhưng loại cảm giác này lại không rõ ràng lắm, dù sao cũng không phải là chạm hẳn đến. Cô thấy Giản Trì Hoài buông cô ra, lui sang một bên, vẻ mặt xanh mét. Chử Đồng vô, gocchuyenaudio.com Thức đưa mắt nhìn xuống hướng đũng quần anh, nhưng động tác của người đàn ông lại nhanh hơn cô, anh kéo chiếc áo khoác phủ lên người. Trừ Đồng, em thôi đi. Trừ Đồng đỏ mặt, không phải, tôi cảm thấy anh. Câm miệng, giọng nói của Giản Trì Hoài lạnh lùng, cắt ngang lời nói tiếp theo của cô. Trừ Đồng sờ sờ ngón út của mình, vừa rồi hẳn là cô thực sự đụng tới nơi đó của anh, nhưng mà cảm giác. Vẫn có, vậy nói rõ lên điều gì? Anh khỏi bệnh rồi, hay là cô ảo giác? Quan trọng là anh đã lấy áo khoác che rồi nên không thể nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt Giản Trì Hoài đối diện cô thấy tầm mắt của cô còn rơi vào chỗ mẫn cảm kia, anh lập tức quát. Dừng xe, tài xế nghe vậy, vội vàng cho xe dừng ở ven đường, Giản Trì Hoài nghiêng đầu nhìn Trừ Đồng. Em cảm thấy cái gì? Trừ Đồng giật giật ngón tay của mình, Giản Trì Hoài bỗng nhiên kéo mạnh tay cô lại. Muốn kiểm tra phải không? Nào cho em cơ hội này. Anh kéo cánh tay của cô tới trước bụng, còn muốn ấn xuống, Trừ Đồng vội vàng giãy giụa. Giản Trì Hoài, anh điên rồi. Nếu như em kiểm tra là không phải, có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Đúng vậy, nếu như không giống như cô nghĩ, chẳng phải là vung muối vào vết thương của Giản Trì Hoài sao? Trừ Đồng rút tay về, vừa rồi, nhất định là ngón tay của đụng phải chỗ cứng rắn khác, cô không nên có biểu hiện như vậy. Giản Trì Hoài chỉ vào cô, xuống xe đi, Trừ Đồng không nói lời nào, đưa tay mở cửa xe định bước xuống. Giản Trì Hoài liếc thấy vết bẩn trước ngực cô, anh nghiêng người, lại đóng cửa xe lại. Lái xe, tài xế thấy vậy nhưng không thể trách cứ, dù sao nhiệm vụ chính của anh ta chỉ là lái xe, dừng xe, mở cửa xe. Bầu không khí nhất thời trở nên khó xử, Trừ Đồng ngồi dựa vào cửa xe, vẻ mặt Giản Trì Hoài thì đầy u ám. Tài xế đi ngang qua khu nội thành sầm uất, biết bọn họ rời đi nhất định là chưa ăn cơm tối. Giản tiên sinh, có muốn dừng lại ăn một chút gì hay không? Giản Trì Hoài nhắm hai mắt lại, không cần, cứ lái xe đi. Vâng, Trừ Đồng cũng bắt chước dáng vẻ của anh, nhắm lại hai mắt. Tài xế đưa Trừ Đồng về nhà trước, xe vừa dừng, tài xế vòng qua mở cửa xe cho cô nói tiếng cảm ơn, muốn đi không quay đầu lại. Chờ một chút, Giản Trì Hoài ở trong xe gọi cô, Trừ Đồng dừng bước chân, cũng không ngoảnh lại. Sao vậy, không có tiếng đáp lại, cho tới khi một chiếc áo khoác choàng qua vai, tài xế đóng cửa xe, Trừ Đồng chỉnh lại chiếc áo, vừa xoay người, đã thấy chiếc xe của Giản Trì Hoài rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trong câu lạc bộ, người xem náo nhiệt từ từ tàn đi, Trần Lộ ngồi ở trong ghế sofa không dám đứng lên. Giang Ý Duy đi qua, dùng gót giày cao gót đá đá vào mắt cá chân của cô ta. Nhường một chút, chó khôn không cản đường. Trần Lộ ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ nhìn cô chằm chằm, Giang Ý Duy nhẹ giọng cười. Làm sao, cô có bản lĩnh gọi Tư Ca đi, các người đừng khinh người quá đáng. Ai khinh người quá đáng? Ánh mắt Giang Ý Duy cũng chuyển sang vẻ tàn nhẫn. Đã sớm đã cảnh cáo cô đừng có chạm vào Trừ Đồng, quan hệ trước kia của bọn họ cô biết rõ ràng sao? Không biết gì mà cứ động vào, cô thiếu não à? Trần Lộ cắn chặt răng không nói, trải qua vừa một màn kia càng làm Giang Ý Duy biết rõ Giản Trì Hoài không cần Trần Lộ. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ, cô hắt rượu lên bạn tôi. Hoặc là cô có thể bảo đảm cô sẽ vĩnh viễn được Giản Trì Hoài che chở, hoặc là cô cứ hy vọng tương lai cô có thể thành công hơn. gocchuyenaudio.com Tôi, nếu không, nhất định là tôi sẽ để cô chờ xem. Trần Lộ cúi thấp đầu, Giang Ý Duy vượt qua cô ta đi về phía trước, một bộ dáng hung ác trong nháy mắt chuyển thành tươi cười vui vẻ, cô cầm chén rượu, đi đi lại lại trong đám đông. Uống mấy chén rượu, Giang Ý Duy tranh thủ thời gian đi tới bên kia khu nghỉ ngơi, cô vẫn không yên tâm về Trừ Đồng, gọi điện thoại qua. Bên kia nghe máy rất nhanh, alo, Trừ Đồng, cậu không sao chứ? Trừ Đồng vừa mới về nhà tắm qua, trên đầu vẫn ướt, đang ngồi ở sofa, cô mở miệng ậm ừ. Không có việc gì, Giang Ý Duy nghe âm thanh này có gì đó không đúng. Cậu đang làm gì vậy? Ăn mì ăn liền chứ đâu, đói chết mất, đi đến một nơi như vậy mà đến cả cơm cũng không được ăn, miếng ăn tới miệng rồi mà còn để mất. Giang Ý Duy khó có thể tin nổi, dựa lưng vào ghế sofa, hỏi. Không nhầm chứ, cậu vẫn còn có thể ăn nổi thứ đó. Vì sao không ăn được? Trừ Đồng ôm lấy cái bát uống hai húp canh cực kỳ thỏa mãn. À thật thoải mái. Tứ ca không dẫn cậu đi ăn sao? Không có, tớ muốn về ngay, nào có tâm tư đi ăn cơm tối với anh ta. Cũng đúng, Giang Ý Duy hiểu rõ cảm nhận của Trừ Đồng. Bị Trần Lộ kia hắt chén rượu, còn bị cô ta đổ oan trước mặt mọi người như vậy, nếu đổi lại là tớ cũng không nuốt nổi. Cô ta không đổ oan cho tớ. Trừ Đồng lười biếng ôm điều khiển từ xa nằm dài trên sofa. Giang Ý Duy a lên một tiếng, cái gì mà không đổ oan cho cậu, hai dấu tay đỏ thẫm trên người cô ta đúng là do tớ làm. Trừ Đồng thờ ơ đổi kênh, thế nào, coi được không? Hứ, lại có thể là cậu,